Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 172. Ai nói sát thủ nhất định là vì tiền? Spider Nguyên muốn lấy ảo thuật khống chế Kaito. Làm sao Kaito bên trong qua một lần ảo thuật đã có sức miễn dịch? Thêm vào đối với phương diện này cảnh giới, Spider căn bản là không có cách lần thứ hai đắc thủ. Hakuba mí mắt không ngừng được muốn hợp lại. Trước khi hôn mê nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là Kit bị Spider bức rơi. Nguyên bản ở toilet liền đã hấp thu không ít thôi miên khí thể. Triển lãm bên trong nồng độ càng cao hơn. Hắn cũng lại chống đỡ không được. Ngủ thiếp đi. Kaito không có rơi xuống đất. Trên mặt đất té xỉu quá nhiều người. Nếu là hắn xuống, Spider rất có thể ngộ thương đến những người khác. Bởi vì ăn qua một lần ảo thật thiệt thòi. Kaito căn bản là không nhìn thẳng mặt nạ của hắn. Đồng thời đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Suy nghĩ phá cục phương pháp. Thấy Kaito rơi vào hạ phong, Kamikawa-san có chút lo lắng. Ta đi hỗ trợ, người cẩn thận một chút. Kamikawa-san cùng Amuro Turu nói một tiếng. Dựa vào tối tăm hoàn cảnh ra triển lãm phòng. Người, ... Amuro Turu vừa định gọi lại hắn. Đã thấy Kamikawa-san đã hướng về hành lang mà đi. Coi là, nếu hắn có tự tin liền do hắn đi thôi. Kamikawa-san cái tên này hắn hiện tại còn không nhìn thấu. Cũng không biết cái tên này có biện pháp gì. Spider chăm chú cùng Kit đối chất. Căn bản không hề quan tâm quá nhiều phía dưới vẫn tỉnh táo hai người. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải cảnh sát, cái kia chính là không quan trọng gì nhân vật. Mục tiêu chủ yếu vẫn là siêu trộm Kit. Kaito cũng đang nhanh chóng nghĩ phá cục biện pháp. Spider chiếm cứ hắn chuẩn bị lối ra. Mở miệng, hắn cũng có thể lựa chọn những phương thức khác. Đi cửa sổ hoặc là đi cửa. Nhưng này đồng dạng có một vấn đề khác. Vậy thì là Spider tất nhiên không thể thả hắn rời đi. Hắn xuống tất nhiên sẽ liên lụy đến những người khác. Hắn xem hướng phía dưới. Đứng ở cửa một bên săn cho hắn làm cái thủ thế. Kaito vừa nhìn liền đã hiểu. Hắn khẽ gật đầu. Tiếp tục hấp dẫn Spider sự chú ý. Người thân phận thực sự kỳ thực thế giới chứ danh huyễn thuật sư Gunter von Goldberg nhị thế. Không sai đi. Kaito trực tiếp vạch trần thân phận của hắn. Ta rất khó tưởng tượng thế giới chứ danh huyễn thuật sư lại là một sát thủ. Vòng quanh trái đất biểu diễn tiền đủ ngươi dùng cả đời đi. Không nghĩ tới ngươi đối với ta còn hiểu rất rõ. Spider không nhanh không chậm. Không hề để tâm Kaito kéo dài thời gian, liền cùng ngươi là siêu trộm như thế. Ta cũng có thể là sát thủ. Ai nói sát thủ nhất định là vì tiền? Như hắn liền không giống nhau. Kaito trầm mặc một hồi. Người với người vẫn có bản chất khác nhau. Siêu trộm cùng sát thủ đặt ở cùng một chỗ. Vậy thì thật là sỉ nhục siêu trộm. Bảo thạch cho ngươi. Đón lấy. Kaito từ trong túi móc ra như thế cực kỳ giống bảo thạch vật phẩm hướng về Spider ném đi. Spider thấy rõ dáng dấp không nghi ngờ có hắn. Mới vừa giơ tay tiếp được. Liền thấy vật này tránh ra một đạo chói mắt bạch quang. Hắn nhìn thẳng này cường quang. Trong mắt trống rỗng. Nước mắt điên cuồng phân bố. Kamikawa-san đi tới bên cửa sổ. Đem dù sen vào dây lưng thả ở phía sau cố định. Vươn mình đến ngoài cửa sổ, dùng câu tắc leo lên tường ngoài, đi tới mái nhà, hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận Spider, dường như một con chuẩn bị săn mồi thằn lằn. Hắn đi tới lưới trước, Spider đang bị bạch quang kích thích không mở mắt nổi, Kamikawa-san lấy ra dấu ở trên người phóng hỏa dùng cao nồng độ rượu. Uống một hớp, tửu dịch tụ tập ở khoang miệng bên trong. Hắn thiêu đốt cái bật lửa đem rượu dịch dùng sức phun ra. Tửu dịch gặp phải hỏa diễm trong nháy mắt bị thiêu đốt. Dường như một con rồng lửa hướng về phía trước mạng nhện lan tràn mà đi. Làm xong cái này, Kamikawa-san bốn giữa ngón tay thêm ra mấy chương phong lợi tấm sắt. Hắn dùng sức ném đi. Tấm sắt dường như lưu quang phân biệt đánh úp về phía Spider cánh tay cùng hai chân then chốt. Kamikawa-san ra tay tương đương chi tàn nhẫn. then chốt vị trí kẹp vào tấm sắt, tương đương với trực tiếp hạn chế lại hành động của hắn năng lực. Mạng nhện gặp hỏa, dường như chân chính mạng nhện như thế bị thiêu đốt. Hỏa diễm theo biên giới hướng về trung tâm vị trí lan tràn. Cảm nhận được sóng nhiệt cùng mạng nhện bất ổn, Spider gian nan mở mắt ra, liền phát hiện có ám khí hướng hắn kéo tới. Đáng chết, con mắt vẫn không có khôi phục, đâm nhói lợi hại, xem đồ vật cũng là liên tiếp bóng chồng. Căn bản thấy không rõ lắm, rõ ràng là chắc thắng cục, hắn nhưng lại một lần rơi vào bị động. Hắn gian nan tránh thoát ám khí, ném ra một viên bom khói, biến mất ở giữa không trung. Hả, hắn là làm sao rời đi? Kamikawa-san mở ra kính mắt hồng ngoại hình thức, nỗ lực tìm kiếm Spider rời đi phương thức, nhìn chung quanh xung quanh một vòng. Cuối cùng ở trên trời nhìn thấy chính đang đi xa nóng năng lượng thể. Xem tới vẫn là ở trong phạm vi có thể hiểu, không phải thuấn di loại hình. Kamikawa-san yên tâm, Kaito điều khiển cánh bay lượn bay tới. Liền thấy Kamikawa-san đứng ở trên nóc nhà. Kính mắt thấu kính cùng bình thường không giống nhau lắm. Cảm tạ, lần này còn nhờ vào Kamikawa-san phối hợp. Không phải vậy hắn cắm độ khả thi rất lớn. Nguy cơ giải trừ, Kít trong nháy mắt biến thành Kaito. Ta liền không trách ngươi tìm nhiều như vậy trinh thám chuyện. Kamikawa-san lườm một cái. Kỳ thực ta tìm trinh thám là đang giúp ngươi a tương đương, hắn hướng về trên trời đi rồi. Ngươi tốt nhất đừng hướng về trên trời đi. Còn có, cẩn thận chớ bị theo dõi. Biết rồi, Kaito triển khai cánh bay lượn, hướng về một hướng khác bay đi. Kamikawa-san đứng ở bên cạnh, đi xuống mới nhìn tới. Cùng Amuro Turu ánh mắt đúng rồi vững vàng. Nhìn một chút độ cao, hắn tạo ra dù, đem dù xem là một cái dù để nhảy làm bước đệm trang bị hướng phía dưới rơi đi. 5 tầng lầu độ cao, trừ Kít, những người khác không bảo vệ nhảy xuống đều là té gãy chân kết cục. Kamikawa-san chính mình cũng thí nghiệm qua dù cường độ, dù giá khung dù tương đương mạnh mẽ, 12 cấp gió to đều sẽ không ở ngoài lật, làm dù để nhảy dùng thừa sức. Amuro Turu ngước đầu, nhìn Kamikawa-san che dù đáp xuống. Hắn đối với Kamikawa-san năng lực thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Người nhện đây, chạy, Kamikawa-san đúng là có chút muốn đuổi theo. Thế nhưng trên người không thương, súng, không cảm giác an toàn. Vạn nhất đuổi tới Kaito đối địch mới tổ chức lão ra. Vậy hắn chẳng phải là muốn lạnh, phối điện trong phòng cái nào? Ta đi đem nguồn điện cùng xếp khí phiến mở ra. Kamikawa-san thu hồi dù. Cái gì cũng không giải thích. Có lúc giữa người và người chính là có một loại hiểu ngầm. Cái gì có thể nói? Cái gì có thể hỏi? Đại gia không xâm phạm lẫn nhau. Như Kamikawa-san sẽ không đi hỏi Amuro Turu công an tình báo. Amuro Turu cũng sẽ không hỏi hắn cùng siêu trộm Kít là quan hệ gì. Giữ một khoảng cách, duy trì hiểu ngầm, đại gia mới có thể lẫn nhau hữu hảo. Ở phòng hầm, Nakamori cảnh sát trên người có bản đồ. Amuro Turu đánh cái ha cắt, chỉ hôn mê ở một bên Nakamori cảnh sát. Người đi đi, ta tìm người tới thu thập hỗn loạn. Xác thực có thể nói là hỗn loạn. Hết thảy cảnh sát toàn bộ bị đẩy ngã. Liền ngay cả bảo thạch cũng là người ngoài bảo vệ. Cảnh sát tương đương với không hề thành tựu, cũng không biết này thôi miên khí thể có không có độc. Còn muốn đi cảnh sát bệnh viện kiểm tra một chút. Trong bệnh viện, Kamikawa-san băng bó trên cánh tay vết thương. Vết thương không sâu, chỉ là rách da, chảy huyết, nhìn qua có chút đáng sợ. Người vẫn đúng là đủ liều. Amuro Turu nhìn Kamikawa-san cái kia trắng nõn trên cánh tay màu máu. Vết thương trắng đỏ so sánh làm cho cái kia vết thương đặc biệt dễ thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.